Chương 1656, Tinh Linh Bá Tước Nghi Vấn. Ba hơn cầu từ đặt trước. Màn đêm dần dần lầm, từng khỏa tinh tinh tại ánh trăng chiếu rọi, phát ra ánh sao yếu ớt. Lia Thành chậm rãi bị hắc ám nuốt chửng lấy, một thời gian đưa tay không thấy được năm ngón, tất cả mọi người núp ở trong nhà. Thay vào đó đều là một chút tất tiếng sột soạt tốt tiếng chim hót, phối hợp với thanh lãnh đêm muộn ngược lại có chu tờ khiếp người cảm giác. Cũng khó trách Lia Thành người muộn không nguyện ý đi ra, dù sao vừa đến muộn liền lại lạnh có kinh khủng. Tinh linh phủ bá tước bên trong, Lani Manchester cất bước hướng đi phòng ăn, chuẩn bị đi ăn muộn bữa ăn. Trước hai ngày ta cho ngươi đi sưu tập sự tình thế nào, Lani Manchester lạnh lùng nói. Hán tại gặp xong Tiêu Nại về sau, liền đối Hán Vương Triều phá lệ tốt kỳ, một mực tâm tâm đọc một chút, liền phân phó thủ hạ người đi sưu tập liên quan tới Hán Vương Triều, Trường An Thành hết thẻ tư liệu. Điện khẽ gật đầu, nói, đã sưu tập không sai biệt lắm, chờ ngài sau khi ngồi xuống liền cùng ngài báo cáo. Hiện tại cứ nói đi. Lán Nì Manchester nói, vâng, đại nhân. Điện lập tức gật đầu. Báo cáo, Hán Vương Triều là lần đầu tiên đến nhóm chúng ta là sận, lần đầu tiên tới liền mang đến rất nhiều hàng hóa, trong đó có một ít ngài cu nở dê thấy qua, nhưng là còn có rất nhiều rất thần kỳ hàng hóa, lập tức liền bị người đoạt xong. Lani Manchester ngừng bước chân, quay đầu nhìn xem đối phương. Đi sửng sốt một cái, lập tức lĩnh hội tinh linh bá tức ý tứ, vội vàng nói, đại nhân, ngài yên tâm. Ta đã mua một chút trở về, chờ sau đó ngài có thể xem một cái. Lani Manchester hài lòng gật đầu, nói tiếp. Hán Vương Triều Vương Đô là Trường An Thành, nơi đó có rất nhiều kỳ kỳ quái quái phát minh, tỉ như chính sẽ đi lại đại thiết hộ, còn có biết bay ở trên trời đại thiết hộ, cùng hai cái bánh xe xe, giống như kêu cái gì xe đạp đi liên tục không ngừng giới thiệu. Lani Manchester nghe rất chân thành. Bất chi bất giác đi tới trong nhà ăn, tọa hạ vị trí về sau, hỏi, ngươi nói những này kỳ quái đồ vật, bọn hắn đều là từ đâu tới đại nhân, ta không biết rõ, bọn hắn cũng nói là Hán Vương Triều Quốc. Vương chế tạo ra, mỗi đồng dạng cũng không có người biết rõ làm như thế nào chế tác đâu, cũng nói chỉ có bọn Hán Quốc Vương biết rõ. Điệt nói, chỉ có bọn Hán Quốc Vương biết không bọn Hán Quốc Vương là lai lịch gì. Vì cái gì hiểu được nhiều như vậy nhân tộc sao, Lani Manchester hỏi. Diet gật gật đầu, nói, đúng vậy đại nhân, bọn hắn quốc vương là nhân tộc, nhưng tin tức cụ thể liền không biết rõ, đám kia thương nhân biết đến cũng không nhiều, cái biết rõ hắn rất trẻ trung mà thôi. Rất trẻ trung có bao nhiêu tuổi, trẻ tuổi nhất QNZ sẽ không 30 tuổi đi, Lani Manchester hỏi. Đại nhân, giống như không có như thế lớn. Bọn hắn nói nhìn chính là 20 tuổi có lẽ bộ dạng. Diet nói, 20 tuổi có lẽ liền lên làm quốc vương. Lạn Nì Manchester ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ à cờ, sau đó nói, xem ra hẳn là kế thừa hắn phụ vương vị trí. Diet có vẻ hơi xấu hổ, nói, đại nhân, nàng cũng không phải là kế thừa trước quốc vương vị trí, dựa vào chính mình năng lực cầm xuống vương vị. Lúc trước hắn chẳng qua là một cái nho nhỏ quý tộc mà thôi. Lạn Nghị Manchester cảm giác thế giới quan cũng sụp đổ. Cả kinh nói, ngươi nói có thể quẳng là thật một cái 20 tuổi có lẽ người dựa vào chính mình năng lực leo lên vương vị, còn chế tạo ra nhiều như vậy thần kỳ đồ vật, còn nhường tất cả mọi người chạy theo như vị. Hơn nữa còn đối với hắn hàng hóa yêu thích không buông tay, cái này cần có bao lớn cổ tay à. Vốn cho rằng sẽ là cái 40-50 tuổi ổn trọng lão giả, không nghĩ tới lại là người 20 tuổi có lẽ người. Diet cảm nhận được tinh linh bá tước rung động, liên tục gật đầu nói, ngay từ đầu ta cũng là không tin. Nhưng là ta hỏi rất hay đi qua Trường An thành người, mấy người bọn hắn nói đều là đồng dạng. Một hai người nói đồng dạng còn chưa đủ tin, thế nhưng là liên tục mấy người thuyết pháp đều là như đúc đồng dạng. Vậy nhưng tin độ liền đề cao thật lớn, lại liên tưởng tới những hàng hóa này, cũng chỉ có người trẻ tuổi nghĩ ra được. Lạn Nghị Manchester rơi vào trầm mặc, một thời gian không biết do nên nói cái gì cho phải, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, tiếp tục hỏi, cái kia Hán Vương Triều muốn tại Lia Thành mở cảng khẩu sự tình, là thật sao là thật, mà lại Hán Vương Triều còn nói không cần nhóm chúng ta Lia Thành hỗ trợ xây dựng, toàn bộ hành trình đều là chính bọn Hà Nờ động thủ, nhóm chúng ta chỉ cần cung cấp địa phương liền tốt. Diet nói, Lạn Nghị Manchester nhíu nhíu mày, nghi ngờ nói, Hán Vương Triều đang tính toán cái gì đây thế mà không muốn người hỗ trợ? Cái này không có người biết rõ. Diet lắc đầu. Lạn Nghị Manchester thở dài, nói, được rồi, bắt ngươi mua về đồ vật ta xem một chút đi, cũng có cái gì. Vâng, ngài chờ một lát. Diet lập tức phân phó người đi chuẩn bị. 10 phút sau. Tinh linh bá tước trước bàn trưng bày rất nhiều giá hàng, tất cả đều là Hán Vương Triều hàng hóa. Lạn Nghị Manchester nhìn trước mắt một tấm giấy trắng, hỏi, cái này bạch bạch, thật mỏng là cái gì nghe bọn hắn nói đây là giấy trắng, dùng để thay thế quyển gia cửu, nhưng là giá cả so quyển gia cửu tiện nghi rất nhiều, chỉ bất quá bị đầu cơ trục lợi rất nhiều lần, ta mua về giá cả đã so quyển gia cửu cao rất nhiều. Diet giải thích nói, Lạn Nghị Manchester nếu có điều đương nhiên gật gật đầu, cầm giấy trắng lật qua lật lại một trận xem xét, một hồi lâu nói, nhìn xem đúng là cái tốt đồ vật. Nghe nói còn có so cái này giấy trắng tốt hơn, gọi là cái gì nhỉ giống như gọi khăn tay. Diet suy tư nói, khăn tay là cái gì đồ vật tới Lạn Nghị Manchester hiếu kỳ nói. Diet chớp con mắt màu xanh lục, một hồi lâu nói, ta nhớ được tựa như là thay thế khăn lụa, khăn tay đồ vật, khăn tay rất mềm mại, lau cu nở dê rất dễ chịu, tiếc nuối là ta không có mua được. Lạn Nghị Manchester híp lại con người, cầm lấy một loại khác đồ vật bắt đầu xem, nói, cái này đâu cái này lại là cái gì đại nhân, đây là mức, mới mẻ hoa quả phơi khô có được, hương vị còn không tệ, ngài có thể thử nhìn một chút. Diet giới thiệu nói. Lạn Nghị Manchester gật gật đầu, nhặt lên một khối màu vàng mức, nói, cái này đồ vật nhìn xem cũng không ăn ngon. Ngài thử nhìn một chút liền biết rõ. Diet mỉm cười nói. Lạn Nghị Manchester chần chờ một hồi lâu, mới đưa mức đưa vào miệng bên trong, nhai một hồi lâu, trừng lớn con ngươi nói, sắc thực hương vị rất không tệ, so trong tưởng tượng ăn ngon nhiều lắm, cái này đồ vật thật sự là mới mẻ hoa quả chế thành đích thật là. Đại nhân, Diet chắc chắn no ý thần kỳ Lạn Nghị Manchester tán thưởng liên tục. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ cái.